Đế quốc bại gia tử. Chương 388, đem lão bà ta bồi dưỡng suốt ngày hạ thứ. Gocchuyenaudio.com. Đường phố bên ngoài hỗn loạn, người dân trong thành cũng tụ chung một chỗ, bàn luận sôi nổi, lớn như vậy động tĩnh, nhất định là không gạt được người. Hóa thân là Giang Châu Phú Thương Tiên Bình Hậu Trương Ngao vậy ở trong đó. Tương đối nói, hắn càng hiểu rõ một chút nội tình. Vị công tử kia, cuối cùng vẫn là ra tay. Quả nhiên hắn là không có gì kiên nhẫn. Chỉ là Vương Khang có thể trốn qua một kiếp này sao? Đoán chừng là quá sức. Cái vị công tử này, từ trước đến giờ là huyệt không đi không? Đây cũng là hắn đáp ứng con gái. Tại sao phải nhường Hàn Du dừng lại nguyên nhân? Bởi vì ngừng cùng không ngừng, ý nghĩa đã chừng mực, chỉ là Tiêm Nhi tựa hồ đối với Vương Khang có chút kiểu khác cảm tình. Nàng biết sau đó, biết hay không oán trách mình. Khang thiếu gia là gặp phải ám sát sao? Xem bộ dáng là kém không nhiều. Là ai không có mắt như vậy? Khang thiếu gia cắt nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ không có chuyện. Hắn còn phải dẫn chúng ta. Dân chúng bàn luận sôi nổi. Mà ngay lúc này, một người mặc tử sam, phú quý đồ bông trẻ tuổi đi ra. Hắn sắc mặt mỉm cười, tướng mạo anh tuấn, không phải Vương Khang, lại có thể là ai? Khang thiếu gia, là Khang thiếu gia, ta liền nói sao? Khang thiếu gia định sẽ không ngại. Trong đám người bộc phát ra một đạo ngạc nhiên mừng rỡ hoan hô. Trương Ngao trong mắt đông lại một cái. Làm sao sẽ không ngại? Hơn nữa một chút thương thế cũng không có. Là chứa vẫn là, các vị, ngay mới vừa rồi, ta tổ chức bá tước phủ binh chốt tiến hành một tràng ứng phó nhu cầu bức thiết diễn luyện. Cũng không có gì sát thủ, cũng không có cái gì thích khách. Vương Khang lớn tiếng nói, các ngươi có thể an lòng, đi làm chuyện nên làm. Nguyên lai là như vậy. Ta liền nói sao. Đi, đi, mau đi làm việc. Khang thiếu gia nhưng là phải đám cưới. Chúng ta nhanh lên một chút đi làm chuyện. Vương Khang tự mình hiện thân trấn an. So cái gì cũng có sức thuyết phục. Rất nhanh Chu Thanh vậy mang người tới. Đem dân trong thành xua tan. Trương Ngao vậy xen lẫn ở trong đám người lặng lẽ rút đi. Bề ngoài xem ra vô sự, nhưng trong bóng tối, thiên la người lưới ngầm đã là toàn bộ điều động, quảng cáo, đem hết thảy cũng an bài xong. Vương Khang mới là trở về. Giờ khắc này ở bên trong viện, Lý Thanh Mạn đang diễn luyện kiếm pháp, mà Ấn Nguyệt Hòa Thượng chính là ở một bên làm chỉ điểm. Đây cũng là Lý Thanh Mạn kháng cáo. Vốn là đối với võ đạo nàng cũng không phải là có bao nhiêu để bụng. Nhưng cái này lần Vương Khang gặp phải ám sát, Đông Hải thực kình khách ngự dịch trạch, như vậy võ đạo cao thủ tới, cho nàng rất lớn áp lực. Lần này là Ấn Nguyệt Hòa Thượng ở chỗ này. Nếu không phải như vậy, vậy Vương Khang sợ rằng thật sẽ có bất trắc. Như vậy kết quả, nàng thật không dám tưởng tượng. Cho nên Lý Thanh Mạn có cảm giác cấp bách, nàng phải nhanh một chút tăng lên mình thực lực, mà Ấn Nguyệt Hòa Thượng chính là tốt nhất dạy dỗ người. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lạc Tiêu kiếm pháp, tổng cộng có 10 thức, từ thức thứ nhất thức mở đầu, chỉ như lúc ban đầu gặp, đến chiêu thứ 10 tuệ vô cùng tất tổn thương, càng đi sau đó, uy lực càng lớn. Ấn Nguyệt Hòa Thượng vây quanh Lý Thanh Mạn nói. Ngươi hỏi ta, nhưng mà tìm đúng người. Bộ kiếm pháp này là các ngươi có 102. Bên ngoài ít có người biết. Nhưng nếu là tập sẽ, uy lực kinh người, cùng cùng dưới, khó gặp địch thủ. Hắn vừa nói, tựa như rất đắc ý nói. Bất quá lúc đó sư phụ ngươi cùng ta đánh cuộc bại bởi ta. Mà tiền đặt cuộc chính là cái này Lạc Tiêu kiếm pháp. Ở hắn nói lúc đó, trong sân Lý Thanh Mạn cầm kiếm múa, kiếm như bạch xà thổ tín, tê tê phá gió, lại như du long qua lại, tin đi bốn thân, khi thì nhẹ nhàng như yến, Điểm kiếm lên, khi thì mau chóng như tia chớp. Không đúng, không đúng, Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng nói. Ngươi làm sao dùng kiếm cùng sư phụ ngươi như nhau? Không muốn theo đuổi hoa lệ kia động tác, nhìn xinh đẹp, thật ra thì không có nửa điểm dùng. Ngươi là luyện kiếm, không phải múa kiếm, kiếm là dùng để giết người, không phải biểu diễn. Cầm dư thừa động tác bỏ qua, tới công kích ta, chấm, nghe vậy, Lý Thanh Mạn mắt đẹp đông lại một cái, cổ tay nhẹ nhàng xoay tròn, trường kiếm vậy như nhanh như tia chớp nhanh chóng chớp động. Kiếm quang lóe lên, hướng về phía Ấn Nguyệt Hòa Thượng, đâm thẳng tới. Đúng, chính là như vậy. Ấn Nguyệt Hòa Thượng đạp kỳ dị nhịp bước, nhìn như tại chỗ lờn vờn, nhưng đem kiếm chiêu liên tục tránh đi. Có phải hay không cảm giác uy lực so mới vừa rồi lớn quá nhiều? Mà lúc này, một mực ở bên cạnh nhìn Vương Khang đột nhiên mở miệng nói. Thanh Mạn, đừng nghe hắn nói bậy, người mới vừa rồi luyện là chính xác. Nghe được cái này tiếng, Ấn Nguyệt Hòa Thượng nhất thời giận dữ. Người nói ta nói bậy, người lại biết cái gì võ đạo? Lý Thanh Mạn vậy dừng lại, đi tới. Ấn Nguyệt Hòa Thượng tựa hồ đối với Vương Khang nghi ngờ rất là bất mãn. Vương Khang hỏi ngược lại nói, đại sư có thể sẽ cái này Lạc Tiêu kiếm pháp? Ta dĩ nhiên là biết, Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói. Cũng không bất ngờ, Vương Khang có thể nói ra kiếm pháp này tên chữ. Bởi vì trước kia ở Lý Thanh Mạn cùng Ngự Dịch Trạch giao chiến lúc đó, hắn từng nói qua, vậy đại sư lại luyện đến thức thứ mấy? Thức thứ 8, Ấn Nguyệt Hòa Thượng ngạo nghễ nói. Thức thứ 8, Lý Thanh Mạn kinh ngạc vô cùng nhìn Ấn Tháng. Cái này Lạc Tiêu kiếm pháp. Là Thái Nhất giáo hạch tâm kiếm pháp, không Thái Nhất giáo truyền nhân không thể luyện, hơn nữa luyện tập lại là thật khó. Ta phỏng đoán ngươi luyện cũng là sai. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi nói gì sao? Ấn Nguyệt Hòa Thượng trợn to con ngươi. Vương Khang, chừng cất rượu chế khói. Ngươi là cao thủ, bàn về thiện nói ngươi cũng không kém, nhưng tu võ luyện kiếm, ngươi vừa có thể biết cái gì? Vương Khang tựa như không nhìn thấy Ấn Nguyệt Hòa Thượng tức giận, nhàn nhạt nói. Mới vừa rồi Thanh Mạn nơi diễn luyện là Lạc Tiêu kiếm pháp chiêu thứ 5. Say cười 3000, ta nói có đúng hay không? Vậy thì như thế nào? Ấn Nguyệt Hòa Thượng lạnh giọng. Ngay sau đó hắn kịp phản ứng, nghi ngờ nói. Ngươi làm sao biết? Vương Khang không có giải thích, lại hỏi ngược lại nói, ngươi có thể biết cái này chiêu thứ 5 bản chất là chiêu thức gì? Là cái gì? Ấn Nguyệt Hòa Thượng theo bản năng hỏi. Là hư chiêu, quảng cáo. Hư chiêu? Lý Thanh Mạn nghi ngờ nói. Ban đầu sư phụ dạy ta lúc đó cũng không có nói à, thằng nhóc này nói bậy nói bạ. Ấn Nguyệt Hòa Thượng khinh thường nói. Dùng hắn nói về, hắn đây là làm ra vẻ, không hiểu giả hiểu. Lạc Tiêu kiếm pháp, thức thứ nhất, chỉ như lúc ban đầu gặp, là thức mở đầu. Thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư, là thực chiêu. Vương Khang nhìn hai người, dừng một chút lại nói. Mà chiêu thứ năm, say cười 3000, là hư chiêu. Chiêu thứ sáu, vần nước sôi mị, là chiếc chiêu. Thức thứ bảy, không biết sở khởi, là tức chiêu. Thức thứ 8, hoa bay đầy lầu, cũng là khí chiêu. Thức thứ 9, không tố cách chết yểu, là tuyệt chiêu. Chiêu thứ 10, tuệ vô cùng tất tổn thương, là cấm chiêu. Người, nghe xong Vương Khang mà nói. Ấn Nguyệt Hòa Thượng kinh hãi nhìn Vương Khang. Ngươi làm sao biết cái này 10 thức tên? Vừa nói hắn nhìn về phía Lý Thanh Mạn nghi vấn nói. Là ngươi nói cho hắn? Lý Thanh Mạn hít sâu một hơi, lắc đầu một cái. Nàng đồng dạng cũng là khó tin nhìn Vương Khang. Ta làm sao biết? Ngươi không cần phải để ý đến. Vương Khang nhìn Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói. Các ngươi luyện tập Lạc Tiêu kiếm pháp, hẳn là có thiếu, tức là kiếm pháp, tất nhiên nối liền, thực hư tương ứng, chiếc khí giáp nhau, cho nên ngươi mới vừa rồi dạy dỗ là sai. Hơn nữa, thêm gì nữa, hắn những lời này, để cho hai người đều là vô cùng khiếp sợ. Vương Khang cười nói, hơn nữa, kinh sau để cho ta tới dạy dỗ Thanh Mạn, ta phải đem lão bà ta, bồi dưỡng thành đệ nhất thiên hạ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.